Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3095, hội họp 2, góc truyện audio.com, Khúc Hồng Nhan cười nói, Phi Dương, sau này ngươi nên hảo hảo đối đãi Phi Nghê muội tử. Trong lòng Lý Vân Tiêu âm thầm kỳ quái, hai người này trước rõ ràng là có địch ý, làm sao thoáng cái liền thân mật. Nhưng trạng thái này hắn tự nhiên là vui mừng. Phi Nghê tiến lên, lôi cánh tay của Lý Vân Tiêu dựa vào ôn nhu nói. Nghe Hồng Nhan tỷ tỷ nói phu quân bị cuốn vào không gian phong bạo, sợ đến Phi Nghê đã nhiều ngày không được an bình, may mà lão thiên có mắt để cho phu quân hoàn hảo không hao tổn trở về. Khúc Hồng Nhan cười nói, không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa còn đúng lúc tiên cảnh mở ra. Đồng tử nàng đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Phi Dương, tu vi của ngươi. Phi Nghê cũng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc đồng dạng giật mình nói. Phu quân, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra, sao ta không cảm giác được nửa phần nguyên lực ba động? Sắc mặt hai người thoáng cái trắng bệch, một người là đăng phong tạo cực, một người người mang thiên phượng huyết mạch cũng không cảm giác được nguyên lực ba động trên người Lý Vân Tiêu, đó chỉ có thể nói một điểm, chính là trên người Lý Vân Tiêu xác thực không có nguyên lực chảy xuôi. Trong mắt Khúc Hồng Nhan tuôn ra sát ý vô tận, cắn răng nói. Là ai đã hạ thủ? Trong hốc mắt nàng chớp động nước mắt rốt cục nhịn không được nhỏ giọt xuống. Phi Nghê cũng che miệng, nước mắt ở trong hốc mắt xoay chuyển, khó mà tin được, nhưng vô luận cảm giác như thế nào, trên người Lý Vân Tiêu giống như là tử thủy, không có nửa điểm rung động. Hai người đều là tay rét chân run, cho rằng Lý Vân Tiêu bị người hủy căn cơ vũ đạo, đây đối với hắn đã từng quát tháo thiên hạ sẽ là bao nhiêu đả kích. Phu quân, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, Phi Nghê thủy chung cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Phi Nghê cũng nhịn không được khóc lên, hai mắt rơi lệ, nhưng không dám khóc thành tiếng, rất sợ xúc động Lý Vân Tiêu. Khúc Hồng Nhan cũng cắn răng gật đầu nói, tiếp thân cũng vậy, nguyện cùng chàng bách niên giai lão. Lý Vân Tiêu thấy hai người thoáng cái liền không khống chế được lệ rơi, liền ngẩn ra, cảm giác giải thích không được, cũng không biết làm sao thoải mái. Trực tiếp phóng ra một cổ khí tức cường đại, hướng hai nàng đè tới. Nước mắt trên mặt hai người nhất thời dừng lại, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này... Khúc Hồng Nhan giật mình nói, đây là lực lượng gì cuồn cuộn như biển, hoàn toàn cảm giác không ra nguyên lực, nhưng càng thần thánh thuần túy tựa hồ lại càng gần đại đạo. Chẳng lẽ Phi Dương lại lấy được cơ duyên? Lý Vân Tiêu gật một cái nói, việc này nói rất dài dòng, ta cũng đang muốn đàm luận thương nghị với các ngươi. Cổ lực lượng này là thần dịch lực, thần dịch lực, hai người đều thất thanh kêu lên, lấy học thức của các nàng, tự nhiên biết thần dịch lực là vật gì. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi không cần kinh ngạc, đợi ta từng cái nói đến, ta lúc này đã chân chính bước vào thần cảnh, là quy chân thần cảnh. Bước vào thần cảnh, lời này vừa nói ra, lại làm sao có chuẩn bị tâm lý, hai nàng cũng cả kinh há to mồm. Lúc này Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, bày ra kết giới, để phòng có người nghe trộm, đem chuyện phong ấn chi địa cùng Viêm Vũ Thành nói một lần, nghe mà hai người ngây ra như phỗng. Phi Nghê kinh ngạc nói. Nếu Viêm Vũ Thành xuất hiện cơ hội phong thần, như vậy Bắc vực tiên cảnh cùng. Góc truyện audio.com, vĩnh sinh chi giới, Lý Vân Tiêu nói, đối với chúng ta mà nói đích xác không cần, nhưng đi xem một chút cũng không sao, dù sao vĩnh sinh chi giới hưởng dự mấy vạn năm, tất có điều kỳ lạ. Đợi cuộc hành trình tiên cảnh kết thúc, các ngươi liền đi Viêm Vũ Thành đột phá, cũng đồng thời tọa trấn Viêm Vũ Thành, bảo đảm ba địa phương đả thông thông đạo. Khúc Hồng Nhan sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại, ngưng thanh nói. Việc này nếu không có Phi Dương nói, ta là tuyệt không tin. Phong ma chi ấn tổn hại thập phương quy tắc trở lại thiên địa, có thể nói sự kiện lớn nhất 10 vạn năm qua, ảnh hưởng sâu khó mà đánh giá. Ta lập tức để cho Hoa Thường dẫn người đi Viêm Vũ Thành tọa trấn trước. Phi Nghê cũng lập tức phản ứng lại, nói. Ta cũng lập tức phái mấy trưởng lão dẫn người tới. Hiện tại tiếng gió thổi còn chưa tiết lộ, hơn nữa tất cả cường giả tập hợp Đại Luân Đảo, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người đi Viêm Vũ Thành, chúng ta trước chiếm địa lợi, bố trí thỏa đáng. Lý Vân Tiêu nói, như vậy ta liền yên tâm, phải đem Viêm Vũ Thành ở trong ngắn hạn chế tạo thành tường đồng vách sắt như thất đại thế lực, thậm chí vượt lên thất đại thế lực. Khúc Hồng Nhan nói, nếu cơ hội thành thần đã có, Bắc vực tiên cảnh chúng ta ngược lại không vội, trước triệu tập người hai phái lại, chú tính kế hoạch rõ ràng, phân công công việc, sau nữa lại đi tiên cảnh cũng không trễ. Phi Nghê hưng phấn cười nói, tỷ tỷ nói rất đúng, hiện tại muội tử không muốn đi tiên cảnh, ước gì bay thẳng tới Viêm Vũ Thành. Ba người từ không trung bay xuống, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê lập tức triệu tập người hai phái, rất nhanh ở trong một gian đại điện gặp mặt. Cao tầng hai phái hầu như đều nhận thức Lý Vân Tiêu, thấy hắn một người trên ghế, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê chỉ là ngồi hai bên, đều là lòng có bất mãn, nhưng không thể tránh được. Sắc mặt của Lạc Xuân Nhu như là bôi sáp nói. Nguyên lai công chủ đại nhân chậm chạp bất động là vì chờ Cổ Phi Dương. Nếu lầm tiến nhập vĩnh sinh chi giới, bỏ lỡ cơ hội thành thần, sợ sẽ tạo thành thiên cổ di hận cho Thần Tiêu Cung. Không ít trưởng lão Thần Tiêu Cung đều nhăn mi, tuy Lạc Xuân Nhu ở Thần Tiêu Cung căm thù Khúc Hồng Nhan, nhưng lúc này dù sao có người Long gia ở đây, không nể mặt tông chủ như vậy tổn thất là cả Thần Tiêu Cung. Sắc mặt Di Chỉ Hàn cũng trầm xuống, lạnh lùng nói. Lạc Xuân Nhu, nếu ngươi không nhịn được liền để thiên tiệm lệnh lại, bản thân quay về Thần Tiêu Cung đi. Sau khi Lạc Xuân Nhu đạt được thiên tiệm lệnh liền không có sợ hãi, nhưng cũng không dám đắc tội Di Chỉ Hàn, hừ một tiếng liền không ra tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn đến nói, Xuân Nhu trưởng lão đã có thiên tiệm lệnh, sao không đi trước đi? Lạc Xuân Nhu ha ha cười lạnh nói, ngươi cho là lão thân không muốn đi trước, nếu không phải công chủ mạnh mẽ muốn đợi ngươi, tất cả mọi người đã đi trước. Lý Vân Tiêu cười, dùng tay làm dấu mời nói, thực xin lỗi, Xuân Nhu trưởng lão cứ đi trước đi. Lạc Xuân Nhu sừng sốt đảo mắt nhìn Khúc Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan cũng lạnh nhạt nói, nếu Phi Dương nói ngươi đi trước vậy ngươi liền đi trước đi. Tất cả người Thần Tiêu Cung cùng Long Gia đều nghe mà khẽ nhíu mày, đại sự của Thần Tiêu Cung cư nhiên nghe Lý Vân Tiêu, hơn nữa nhìn Khúc Hồng Nhan tựa hồ là có ý định nói như vậy, mục đích chính là vì thành lập uy tín cho Lý Vân Tiêu. Cách chương.